Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, bị chứng hãm hại vọng tường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bịch bịch. Leorio đi bộ đi lên lầu 5 gõ cửa phòng. Ai? Nội môn truyền ra nhu nhu nhược nhược thanh âm. Ta là Leorio. Khoa Nam mời ta vội tới các người xem bệnh. Leorio cách tưởng nói. Ta không bệnh. Ngươi đi mau. Nội môn truyền ra nổi giận đùng đùng thanh âm. Thanh âm rất lớn. Hàng xóm cách vách cũng có thể nghe được. Triệu Mục Bạch Nhãn nhìn thấu. Thấy một cái mười mấy tuổi thiếu nữ ở sau cửa khẩn trương và Leorio cách cửa đối thoại. Leorio rất không biết làm sao. Khoa Nam là hắn mới nhận thức bằng hữu. Những ngày qua ở Hiệp hội Thợ Săn nội bộ giúp hắn không ít việc. Lần này mời hắn cứu người hắn dù muốn hay không đáp ứng. Nhưng là bây giờ đây coi là chuyện gì xảy ra. Dựa theo Hiệp hội Thợ Săn nội bộ quyết định, sáng mai đem lấy bệnh dịch danh nghĩa cho khắp thành tất cả mọi người trích chất giải độc. Như vậy nhiều ít có thể giảm thiểu người bình thường khủng hoảng và rối loạn. Dựa theo Khoa Nam giải thích, hắn cái này bằng hữu bản thân liền có bệnh trong người. Vì vậy sớm một chút trích chất giải độc liền thiếu bị một chút tổn thương. Nhưng là bây giờ không mở cửa là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Khoa Nam còn không có gọi điện thoại nói cho hắn bằng hữu? Hoặc là Khoa Nam nói cho hắn địa chỉ xảy ra chuyện không may? Nghĩ tới đây, Leorio lấy điện thoại di động ra gọi thông Khoa Nam số điện thoại di động. Cái gì? Địa chỉ sai rồi. Được, biết. Leorio cúp điện thoại xuống lầu đi về phía cách vách bài mục. Leorio chân trước đi. Sau cửa thiếu nữ cả người trên dưới lập tức máu thịt ngoạ nguậy biến thành một người thanh niên. Từ đầu đến cuối nhìn một màn này Triệu Mục, thiếu chút nữa liền không nhịn được xông vào. Nhưng là trực giác và kinh nghiệm nói cho hắn, mới vừa rồi thiếu nữ gặp phải người xa lạ gõ cửa cái loại đó kinh hoàng không giống như là giả. Có thể nàng đích xác là ở Leorio sau khi đi biến thành trí nhân dáng vẻ. Thiếu nữ này rốt cuộc là nam hay nữ, có phải hay không trí nhân? Dù sao bị Bạch Nhãn nhìn chằm chằm chạy không thoát, còn tiếp tục quan sát một chút tương đối khá. Cách vách bài mục lầu 5, Leorio mới lên tới cửa liền mở ra, đi ra một cái sắc mặt nhợt nhạt trung niên. Leorio vừa thấy cũng biết người này nghiêm trọng thiếu máu, đến loại trình độ này hẳn ở bệnh viện vô máu mới đúng. Bất quá suy nghĩ một chút Khoa Nam theo như lời hắn cái này bằng hữu có hơi tinh thần tật bệnh từ. Không tiếp xúc người ngoài cũng chỉ lơ đễnh. Thuốc cho ta, người trung niên đứng ở cửa nói. Leorio lấy ra chất giải độc đặt ở người trung niên trong tay. Người trung niên xoay người cửa lập tức đóng lại. Leorio nhún vai một cái không biết làm sao rời đi. Khoa Nam cái này bằng hữu quả nhiên là một cái quái nhân. Người trung niên trở lại bên trong nhà, đem chất giải độc chích vào cánh tay. Mấy giây sau này cả người bắt đầu run rẩy, huyết dịch trong cơ thể mắt thường có thể gặp một chút xíu biến mất ở ngắn ngủi mấy giây bên trong. Biến thành một cổ thây khô mất đi sau cùng sinh mạng hơi thở. Từ đầu đến cuối nhìn một màn này Triệu Mục, lần đầu tiên cảm thấy bó tay. Người trung niên không phải trí nhân. Trong cơ thể hắn huyết dịch bị lực lượng nào đó cách không rút ra đi. Chân chính trí nhân, hẳn đã dung hợp huyết dịch giải trừ hoa tường vi sinh hóa virus. Còn như thiếu nữ, chẳng qua là một cái thử dò xét con mồi. Trí nhân lo lắng có người muốn tìm ra hắn thân phận thật sự. Trước thời hạn cho thiếu nữ trên mình thêm nào đó điều kiện kích hoạt kiểu biến hình hiệu quả. Vạn nhất thật có người hướng về phía hắn, thiếu nữ thì sẽ là một cái tuyệt đẹp con mồi đem âm thầm kẻ địch cho câu đi ra. Đây mới là cái thứ ba thế giới luân hồi. Trí nhân liền như vậy, cẩn thận một chút. Triệu Mục cũng hoài nghi, trí nhân có phải hay không có bị chứng hãm hại vọng tưởng. Bây giờ có một chút có thể khẳng định, Chí nhân nếu như không phải là có biện pháp ẩn giấu thực lực, thậm chí tay ách khí, đó chính là hắn bổn tôn thật đặc biệt nhỏ yếu, cùng người bình thường nhìn như nhau. Cho nên hắn mới không cách nào thông qua tay ách khí tìm được chí nhân. Rất có thể từ đầu chí cuối, chí nhân liền núp ở vô số người bình thường trong. Thông qua nữa mất máu người trung niên phân tích, chí nhân bổn tôn rất có thể tồn tại nghiêm trọng thân thể thiếu sót. Cái này rất kỳ quái. Siêu duy người tiến hóa cải tạo thành siêu duy sinh mạng sẽ chữa hết thảy tuyệt chứng. Thân trong lòng dạng gì tật bệnh hoặc là gánh vác, có thể để cho chí nhân bổn tôn tai ách khí yếu ớt cùng người bình thường như nhau. Như vậy đều tìm không ra, chỉ có một biện pháp cuối cùng. Triệu Mục tự lẩm bẩm. Thời gian đảo mắt đã qua 2 tháng, V5 điều tra đoàn điều tra không có kết quả cuối cùng rời đi. Ngược lại thì Hiệp hội Thợ Săn tìm được mất tích Netero hội trưởng. Nguyên lai là bị hắn nhi tử Bion liên thủ một cái có không gian niệm năng lực người. Bố trí cái kế tiếp nhằm vào Netero hội trưởng cạm bẫy đem hắn cho đưa đến Hắc Ám Đại Lục. Trợ giúp Bion đem tính toán Netero hội trưởng, không phải người khác, chính là 12 chi tử chuột Mạt Lý Tư Thông. Mạt Lý Tư Thông thối lui ra Hiệp hội Thợ Săn, đi theo Bion chuẩn bị đi Hắc Ám Đại Lục. V5 ra lệnh Hiệp hội Thợ Săn giám thị Bion, đồng thời vậy thành tựu đi Hắc Ám Đại Lục tiền trạm quân đội. Trừ cái này hai chi đội ngũ, Kazin Đế Quốc vậy vào lúc này chuẩn bị ra biển, thành tựu mới nhất quật khởi loài người nước lớn. Kazin Đế Quốc đã có khiêu chiến V5 bất kỳ một quốc gia quốc lực. Đương thời đế vương đem mình 14 cái vương tử phái ra viễn chinh Hắc Ám Đại Lục, để cho bọn họ cạnh tranh với nhau chọn lựa ra ưu tú nhất người thừa kế ngôi vua. Ngắn ngủi 2 tháng, cả thế giới thế cục phát sinh biến hóa lớn. Nguyên bản kịch bản hẳn là Netero chết ở Meru Âm Kiến Vương trong tay, sau đó mới có thế lực khắp nơi đi Hắc Ám Đại Lục. Bây giờ Netero mặc dù không có chết, nhưng kết quả vẫn như cũ. Thế giới luân hồi bản thân bắt đầu một chút xíu sửa đổi kịch bản. Mà đây 2 tháng, Triệu Mục vậy đi khắp thế giới các nơi. Lữ đoàn huyễn ảnh mỗi một lần cướp đoạt đến lớn nhóm cổ vật, hắn liền sẽ lập tức xuất hiện rút ra đi trong đó thời gian niệm lực. Sau đó đem cổ vật trả lại. Mấy lần xuống bất đồng lữ đoàn huyễn ảnh đến cửa mạnh cướp. Trước thời hạn thông báo một tiếng thì có không thiếu gia tộc và phú thương chủ động đem cổ vật đưa lên. Triệu Mục vậy như bọn họ suy nghĩ, xem qua cổ vật sau này lập tức nguyên vật trả lại. Ngược lại là từ chối không lấy ra, trực tiếp trước hết giết sau cướp. Như vậy mấy lần xuống thu thập thời gian niệm lực quá trình càng ngày càng thuận lợi. Trừ V5 và Kazin Đế Quốc cái này 6 quốc gia. Còn lại từng cái quốc gia thành kích thước cổ vật thời gian niệm lực toàn bộ đều bị rút đi. Tương đối mà nói, mấy tháng trước hiếu khách hâm về điểm kia cổ vật bất quá là không đáng kể. Đây chính là có thế lực chỗ tốt. Lữ đoàn huyễn ảnh mặc dù chỉ có 13 người phát hiện có 12 người. Nhưng là nhiều năm qua vậy, tại sao rơi đường phố kinh doanh hạ không nhỏ ẩn núp thế lực? Cái này 2 tháng những thứ này ẩn núp thực lực toàn bộ đều bị lộ ra đường lưu tinh. Thậm chí đã chuẩn bị ở một cái nước nhỏ chiếm cứ một chỗ ngồi. Thu thập cổ vật như vậy thuận lợi, lữ đoàn huyễn ảnh nhiều năm đào tạo cái này một cổ thế lực xuất lực không nhỏ. Nếu không coi như Triệu Mục có thế giới đứng đầu thực lực, hắn có thể phá hủy từng cái thế lực lớn nhỏ, nhưng không có biện pháp ở ngắn ngủi 2 tháng bức bách bọn họ nhượng bộ giao ra mỗi người chân tàng. Cổ vật, Triệu Mục mưu đồ sự kiện kia vậy cũng không có biện pháp ở 2 tháng chuẩn bị sẵn sàng. Hiệp hội Thợ Săn trụ sở chính vùng lân cận Ni So Thành. Triệu Mục phong trần mệt mỏi chạy tới nơi này. Sớm ở 1 tháng trước Kim liền liên lạc hắn. Chẳng qua là hắn khi đó bận bịu khắp thế giới thu thập thời gian niệm lực. bởi vì là quá thuận lợi kim trong tay cái này một nhóm cổ vật ngược lại có chút không nhìn ở trong mắt, trực tiếp đem kim trong tay cái này một nhóm cổ vật lưu đến cuối cùng. Những ngày qua kim một mực thúc giục hắn, xem ra là đã chờ rất không nhịn được. Khách sạn Nibika, toàn bộ khách sạn đã bị túi hạ hơn một tháng. Ging Freaks không nhịn được đứng chờ ở cửa. Ở hắn đứng bên cạnh từ đảo cá voi kề đó mít. Xa xa thấy Triệu Mục ở cao lầu lầu chót thẳng táp nhảy vụt tới. Bất quá chốc lát đã rơi vào cửa khách sạn. Sao Dung Kiều, xem hình kiến vương Meruam HTTP. PIE02.DVN@chấmnet-04A06-TS-PIE-02165-161-7-MEIUEM-BY-PASSAKOIN01-NODI82VCZ.PNG sao, converter. Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS. TIUIENCV.com/SIEU-NOI-CAP-NOI-TSAN-NOI-YAN-NOI-DO-NOI-TSI-CHUYEN-BAT-DAU tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.